Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Vạn cổ kỳ tài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cửu Cung Phi Tinh đề cử nguyệt phiếu. Như đã nói qua, Tây Phương Đại Đế và Phương Nam Đại Đế còn không có rơi, không bằng đem điều này Chu Thiên Tử mang tới tầng trời thứ hai, nói không chừng còn có thể sống lại hai cái đi ra. Sau khi cười lớn xong, Tả Hộ Pháp Xa Diệt vuốt cằm, sống lại hai cái, ha ha, nhất môn song đại đế đã là nghịch thiên khí vận, hắn làm sao có thể sống lại hai cái. Khoát tay, Gia Quân khóe miệng vểnh lên, ở hắn xem ra, mới có thể có hai cái tư thế đại đế nhi tử đã là nghịch thiên khí vận. Căn bản không sẽ lại còn kỳ tích xuất hiện, thậm chí bởi vì cái này ngay cả một đại đế xuất hiện, những thứ khác cơ họ tu sĩ khí vận cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dứt lời, Gia Quân hỏi lại, Mịch La Cung bên kia có không có động tĩnh? Tông chủ, Mịch La Cung trăm năm bên trong cũng không có thu hoạch. Có trưởng lão đứng ra ung dung trả lời, không có thu hoạch. Mịch La Cung cung chủ Hàn Sơn không phải phái ra nhất thiện siêu tầm thanh ngọc nhị sứ sao? Gia Quân khẽ nhíu mày. Mịch La Cung thanh ngọc nhị sứ ở tầng trời thứ hai cũng không phải là hạng người vô danh. Rất nhiều tông chủ đều biết các nàng. Khải bẩm tông chủ, hạ giới địa vực bát ngát, bát trưởng lão và cửu trưởng lão có thể tìm được Đông Phương Đại Đế cũng là cơ duyên xảo hợp. Vừa là như vậy vậy không thể buông lỏng. Người cùng thời khắc nhìn chằm chằm Mịch La Cung miễn được bọn họ lại làm động tác nhỏ. Đông Phương Đại Đế chúng ta thế ở tất được. Tông chủ, đúng rồi, lần này nhất định trước thời hạn bố trí xong khóa cung đại trận, miễn được hắn lại thất lạc. Cuối cùng, Gia Quân làm ra như vậy an bài. Lần trước Bắc Phương Đại Đế thật sự là ném sợ. Tông chủ yên tâm, lần này chúng ta bố trí xong hành cung, coi như là một bước đạo tôn đỉnh cấp cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Càng hoảng hốt một cái thiếu niên, dưới mắt chỉ có thể vậy Đông Phương Đại Đế vào cung. Được, lần này bát trưởng lão và cửu trưởng lão trở về sau đó cho bọn họ ghi lại một công. Đây là tự nhiên, nào ngờ, cái này Gia Quân tính toán rất tốt. Sự thật nhưng là theo hắn nghĩ một chút cũng không như nhau. Tam giới, Sa Hải bát trưởng lão và cửu trưởng lão đã bị thừng trói tiên bang ở đồ tiên trụ lên. Bọn họ hình dáng thê thảm, sớm bị phế thức hải. Giờ phút này nhìn như và thông thường người phàm cũng không có gì khác biệt. Không có biện pháp, nếu như bọn họ là những tu sĩ môn phái khác, Cơ Huyền có lẽ còn biết nhúc nhích dùng tạo hóa ngọc điệp đem bọn họ thu là thấp cùng nô bộc. Có thể bọn họ hết lần này tới lần khác là Sa Hải tu sĩ. Đối với Sa Hải, Cơ Huyền ý tưởng rất đơn giản. Không lưu người sống, ngụy trung hiền, có thần, mang bọn họ đi xuống, lấy ra bọn họ trí nhớ, sửa sang lại sau đó đem trọng yếu chuyện hồi báo. Giữa không trung, Cơ Huyền ánh mắt lạnh lùng, truyền ra lệnh, tìm kiếm chi nhớ, liền có thể biết bọn họ trải qua hết thảy. Sau đó, Ngụy Trung Hiền và chữ Thiên Mật Thám xuất hiện, mang đi bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Bệ hạ, mặc dù Sa Hải người đáng ghét, nhưng tìm thiếu đế chuyện cũng không thể trễ nãi. Bên này, thấy nhà mình bệ hạ tựa hồ có và Sa Hải ngạnh cương rốt cuộc dáng điệu. Khổng Phong Thúc vội vàng đứng dậy. Khổng Khanh yên tâm, xử lý cái này hai tên, cô liền sẽ đi tầng trời thứ hai tìm Cơ Hạo. Khoát tay, Cơ Huyền tỏ ý Khổng Phong Thúc không cần quá lo lắng. Biết con không bằng cha, mặc dù Cơ Hạo chỉ có thánh nhân cấp bậc tu vi, nhưng vậy đạo tôn muốn bắt hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Là thần quá lo lắng. Khổng Phong Thúc thở dài, lui xuống, không có biện pháp, thân là tổng lĩnh tam giới cấp một tiên thần, thiếu đế mất đối với hắn tới nói thật không phải là một chuyện nhỏ. Thậm chí có từ biết được thiếu đế Cơ Hạo cũng không muốn ở lại tầng thứ nhất sau đó. Hắn liền cảm thấy nhà mình bệ hạ con cháu vẫn là có chút thiếu. Đường đường tam giới đứng đầu, một đời tiên đế, thế nào cũng có như vậy 7-8 con cháu mới được. Vậy đừng nói 7-8 cái, chỉ ít vậy được 3-4 cái đi. Như vậy thứ nhất, coi như lão đại, lão nhị không thấy, lão tam, lão tứ cũng có thể trên đỉnh đi. Khổng Khanh yên tâm, không bao lâu, cô liền sẽ đem Cơ Hạo đưa đến tiên cung. Thấy Khổng Phong thúc như vậy lo âu, Cơ Huyền tự biết hắn ý tưởng, nhưng mà lần này, Cơ Huyền là thật tính sai. 30 trọng thiên, một tòa bị phối hợp độn khí che giấu tiên sơn đỉnh. Có một quần áo trắng lão đầu đang ngồi ở hai trước mặt thiếu niên sờ râu đồng thời còn không ngừng. Khuyên nói gì, Cơ Hạo, bái lão phu làm thầy cũng không ảnh hưởng ngươi tầng thứ nhất thiên thiếu đế thân phận. Chỉ cần ngươi muốn trở về tùy thời có thể. Hơn nữa ngươi chỉ cần trở thành đệ tử của lão phu. Toàn bộ 32 tầng ngày tất cả tu sĩ đều phải cho ngươi phụ vương một cái mặt mũi. Dứt lời, lão đầu nâng chung trà lên ly, tỉ mỉ thưởng thức, có chuyện tốt như vậy. Nói ra mục đích thực sự của ngươi. Cơ Hạo mặt đầy hồ nghi, lão đầu tử này nhìn như rất là lợi hại, địa vị vậy rất cao. Mình bị bắt lúc tới, thấy có quá nhiều tu vi sâu không lường được tu sĩ cũng đang cho hắn thi lễ. Nhưng Cơ Hạo biết trên đời không có bữa trưa miễn phí. Lão gia làm như vậy khẳng định có mục đích gì. Hụ hụ hụ, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm. Thấy Cơ Hạo biểu hiện như vậy, lão đầu sờ râu một cái chẳng những không có trách tội. Trên mặt vẻ hài lòng ngược lại sâu hơn từ trước. Nếu như Cơ Hạo sau khi nghe xong hắn nói tiếng nói dập đầu liền bái, ngược lại không thích, thực không dám giấu giếm, lão phu cần gấp một người thiên tư cực cao đệ tử đi kiếm mặt mũi. Lần nữa nâng chung trà lên ly, lão đầu yếu ớt mở miệng, kiếm mặt mũi, Cơ Hạo không rõ ràng. Không sai, mỗi vạn năm thánh cảnh cũng sẽ cử hành một tràng thiên tài thi đấu. Sau đó chọn lựa trong đó lợi hại nhất một vị thiên tài đưa vào thần bí kia tầng trời 33. Thánh cảnh, tầng trời 33 cũng không phải là thánh cảnh sao? Còn cần rồi đưa, Cơ Hạo và Quan Vũ theo bản năng nhìn nhau. Tu sĩ đều biết tầng 29 thiên dưới thuộc về cấp thấp trời. Tầng trời 30 trở lên chính là thánh cảnh. Khởi liệu thánh cảnh bên trong cũng có khác biệt. Mặc dù tầng trời 33 cũng thuộc về thánh cảnh, nhưng nó cực kỳ thần bí, là tất cả tu sĩ nhất hướng tới địa phương, chỉ cần có thể đi vào trong đó nhất định sẽ lấy được đại cơ duyên mới đi ra thành tựu tuyệt. Không biết thấp, tầng trời 33 như vậy lợi hại, Cơ Hạo dần dần hứng thú. Không sai, phàm là từ tầng trời 33 đi ra ngoài, thấp nhất thành tựu vậy sẽ không thấp hơn 6 đường dành cho người đi bộ tôn. Lão đầu lại gật đầu. Có thể đừng xem nhẹ 5 đường dành cho người đi bộ tôn. Dõi mắt toàn bộ cấp thấp trời, 6 đường dành cho người đi bộ tôn đều là không cho coi nhẹ tồn tại. Thậm chí ngay tại tầng 29 trời, 6 đường dành cho người đi bộ tôn nói một câu vậy mà cực kỳ có phân lượng. Có thể cái này cùng ta trở thành ngươi đệ tử có quan hệ thế nào? À, ngàn năm sau đó chính là thiên tài thi đấu lúc đó. Vốn là vậy không việc gì. Có thể hết lần này tới lần khác lão phu một cái đối đầu không biết đi cái gì vẫn cứt chó. Ở trăm năm trước nhặt được một cái vạn cổ kỳ tài. Ngắn thời gian ngắn đã trở thành nửa bước đạo tôn. Mỗi lần nghĩ tới đây sự kiện, lão thổ liền không khỏi một hồi buồn rầu. Lão phu nhiều mặt hỏi thăm, lấy hắn tư chất lại qua ngàn năm, rất có thể sẽ nhảy một cái trở thành hai đường dành cho người đi bộ tôn. Hỏi dò đến lúc đó còn có ai là hắn đối thủ? Vừa nói, lão đầu lại là tự mình cảm thán, trở thành đạo tôn sau đó, tu hành cực kỳ khó khăn, rất hơn tu sĩ bởi vì tư chất có hạn coi như khổ tu triệu năm vậy sẽ không lại bước vào hai đường dành cho người đi bộ tôn. Nhưng cái thằng nhóc này ở trong vòng ngàn năm liền có thể. Như vậy, chẳng phải làm người ta kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https. tiuyencv.com/sung-nối-tiin-s-gạch-nối-ngs-y-gạch-nối-trom-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.